trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, không đồng dạng như vậy khai giảng quý. Đối với Giang Đông Mậu Chuyên mà nói, hàng năm khai giảng quý đều là bận rộn không ngừng. Cho nên giáo viên vừa nghĩ tới đi học tựu có chút ít loại nhỏ mâu thuẫn trường học. Nhưng là năm nay lại thoáng có chỗ bất đồng. Giáo viên tinh thần diện mạo đột nhiên phải biến đổi. Thoáng cái tựu nổi lên nhiệt tình. Tuy nhiên Trần Phù Lâm đề xướng, một năm một cái biến hóa lớn. Nhưng là theo đạo sư đám bọn họ trong mắt Giang Đông Mậu Chuyên tuy nhiên biến hóa không nhỏ nhưng cuối cùng chỉ là một chỗ bình thường trường đại học mà thôi. Căn bản không có biện pháp cùng thành Giang Đông trường sư phạm đại học một tranh giành cao hơn. Nhưng là trong khoảng thời gian này Giang Đông Mậu Chuyên đột nhiên thành thời đại lộng triều nhân. Cùng đi qua quá khứ hoàn toàn không giống với Vân Gian thành phố một vị phân công quản lý giáo dục phó thị trưởng đã muốn hướng Mậu Chuyên chạy hai chuyến, tuy nhiên đập vào khảo sát danh nghĩa nhưng là thứ nhất là trực tiếp ở lại hơn nữa một ở là 2-3 ngày còn kém đem Giang Đông Mậu Chuyên đào 3 thước đất. Bây giờ nhìn điệu bộ này vị này phó thị trưởng chẳng những muốn chạy đệ tam chuyến. Thậm chí ngay Vân Gian thành phố mấy vị đại lãnh đạo cũng muốn cùng một chỗ tới khảo sát Giang Đông Mậu Chuyên xử lý học tình huống. Đây hết thảy cũng là vì giữ lại Vân Gian trường sư phạm truyền thừa. Vân Gian thành phố một cái huyện cấp thành phố hao hết ngàn vạn khổ mới tích lũy hạ như vậy. Một chỗ không có trở ngại Vân Gian trường sư phạm, không thể tại trong tay mình đã xong. Vân Gian trường sư phạm theo 1953 từ năm đó một mực không có gián đoạn qua quản lý trường học. Cho dù là văn cách trong lúc Vân Gian trường sư phạm vẫn đang dùng hết mọi biện pháp nỗ lực duy trì quản lý trường học, nhưng là bây giờ nếu như dựa theo Tinh Châu phía chính phủ an bài cùng Tinh Châu trường sư phạm xác nhập quản lý trường học, Vân Gian trường sư phạm sớm muộn muốn di chuyển đến Tinh Châu thành phố đến. Vân Gian thị ủy, ủy ban thành phố tự nhiên không muốn Vân Gian trường sư phạm tại trên tay mình chặt đứt truyền thừa. Bị Vân Gian nhân dân mắng một đời trước tử. Cho nên sư đại học cùng Mậu Chuyên đưa ra hợp tác đề nghị về sau Vân Gian có thể nói là thoáng cái. Tự toàn diện động viên bắt đầu đứng dậy. Hơn nữa trải qua tiếp xúc về sau Vân Gian thành phố lãnh đạo cho rằng Giang Đông Mậu Chuyên là so Giang Đông trường sư phạm đại học càng là thích hợp đối tượng hợp tác. Tuy nhiên Giang Đông trường sư phạm đại học là tỉnh thuộc trọng điểm đại học. Nhưng là Giang Đông trường sư phạm thực lực quá mạnh mẽ. Vân Gian trường sư phạm nhập vào Giang Đông sư đại học về sau hòa trùng khẳng định không có cách nào khác bảo tồn xuống. Mặc dù đối với Vân Gian trường sư phạm thầy trò càng thêm có lợi, nhưng là Vân Gian thành phố còn là hy vọng Vân Gian trường sư phạm chẳng những thoát khỏi bị gồm thâu vận mệnh nhưng lại có thể có cơ hội lên cấp trường đại học. Cùng Giang Đông Mậu Chuyên ngược lại càng có khả năng đem Vân Gian trường sư phạm hòa trùng bào lưu lại đến, mặc dù Vân Gian trường sư phạm bảo tồn không dưới đến Giang Đông Mậu Chuyên cũng là toàn bộ Tinh Châu thành phố khoảng cách Vân Gian gần đây một chỗ đại học, theo Đông Thành đến Vân Gian cũng chỉ có 1 tiếng đồng hồ lộ trình. Hoàn toàn có thể lợi dụng Vân Gian trường sư phạm cựu giáo khu cùng Giang Đông Mậu Chuyên khai triển, mở rộng tiến thêm một bước hợp tác. Hiện tại Vân Gian bên kia đã muốn đưa ra nhiều phương án. Theo Vân Gian giáo khu, Vân Gian phân hiệu, dạy học có một chút thực tế căn cứ cũng có thể đàm. Bất kể như thế nào đều muốn vì Vân Gian giáo dục lưu lại một châm lửa trùng. Tài đại khí thô, tiền nhiều như nước, Vân Gian thành phố kinh tế tổng sản lượng chiếm cả Tinh Châu thành phố 1/3. Cho nên Vân Gian chưa bao giờ thiếu tiền chỉ thiếu chính sách. Vân Gian thành phố vị kia phân công quản lý giáo dục phó lãnh đạo lại càng mới mở miệng chính là 1 năm 300 vạn, hơn nữa nói được rất thẳng thắn, ta đây chi bút nhiều nhất cũng chỉ có thể phê 300 vạn. Tiến thêm một bước tăng mạnh hợp tác lời nói mà vượt thường ủy hội. Ta cảm thấy Đắc Vân Gian giáo khu chỉ cần làm thành. Tài chính hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Đông Mậu Chuyên đã muốn nghe ra vị này phó thị trưởng ngụ ý. Thì phải là Giang Đông Mậu Chuyên cùng Vân Gian trường sư phạm thật có thể đạt thành chiều sâu hợp. Tác lời mà nói, một năm 300 vạn chỉ là thấy mặt lễ, 500 vạn thậm chí 10 triệu cũng có thể đàm. Nhưng là giáo sư đám bọn họ đàm luận nhiều nhất vấn đề cũng không phải cùng Vân Gian phương diện hợp tác, mà là cùng Tinh Châu Lương Thực Trường cán bộ xác nhập công việc. Tuy nhiên còn không có chính thức công khai, nhưng là tin tức linh thông giáo viên đều đã biết ủy ban thành phố đã muốn cơ bản đồng ý Tinh Châu. Kinh tế công nhân viên chức trung chuyên nhập vào Giang Đông Mậu Chuyên. Thậm chí không phải đoạn thời gian trước hàm hồ suy đoán, Nguyên Thượng Tác chính là đồng ý xác nhập hai trường. Nghe nói Tinh Châu thành phố giáo dục đang tại tăng giờ làm việc báo tài liệu. Mà Tinh Châu kinh tế công nhân viên chức trung chuyên bên kia đánh tới lôi kéo tình cảm điện thoại. Cũng là một tên tiếp theo một tên. Một ít có phương pháp tiểu lãnh đạo đã muốn dẫn theo lễ vật đến Mậu Chuyên đến ghép nhà thuận tiện. Vì chính mình trải đường, nhưng không chiếm được nhất định là tốt nhất. Đi qua quá khứ Giang Đông Mậu Chuyên tập trung tinh thần nghĩ đến như thế nào xác nhập lương thực. Trường cán bộ, hiện tại ngay thanh niên giáo sư đều ghét bỏ kinh tế công nhân viên chức trung chuyên cứng mềm quá. Kém, kinh tế công nhân viên chức trung chuyên năm nay sinh nguyên không được. Nói là trung chuyên sinh nhưng cái kia điểm đều vượt qua kỹ trường rồi. Lão Trần nhất định phải hào hào xử lý việc này mới được. Lương thực trường cán bộ bên kia là vấn đề cũ, đi qua quá khứ trường học của bọn họ đều là hệ thống đệ tử. Hiện tại hướng xã hội chiêu sinh lại không thể bao phân phối. Căn bản chiêu mộ không đến rất tốt nguyên, đợi sang năm thì tốt rồi. Chớ xem thường kỹ trường được không? Ngươi xem khoa học kỹ thuật học viện không phải là quý danh nông nghiệp kỹ trường ư? Chúng ta bây giờ không có nhiều như vậy ký túc xá cùng phòng học. Ta cảm thấy Đắc bọn hắn nên có lẽ hay là đặt ở Tây Sơn Lộ giáo khu tương đối phù hợp. Có lẽ hay là đặt ở Tây Sơn Lộ tương đối khá. Quản lý cũng tương đối dễ dàng. Trung chuyên sinh không cho phép nói yêu thương. Tuy nhiên trong miệng đối với kinh tế công nhân viên chức trung chuyên phần cứng. Thầy giáo, sinh nguyên đều là 100 ghét bỏ, nhưng là giáo viên nói tới việc này thời điểm đều là khí phách phi dương. Cảm thấy ngực một khối tảng đá lớn đầu bị mang đi. Ngụy Song Hoa đi tới chỗ nào đều có thể nghe được nói như vậy. Bất quá nàng so những người khác rõ ràng hơn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên tất cả mọi người hy vọng nàng có thể giảng hơn mấy câu. Nàng lại không muốn tham gia như vậy thảo luận, mà là bàn giao sau lưng Dịch Nhược Thủy cùng Thường Tiểu Trúc. Đợi lát nữa đến văn phòng không cần phải hồ đồ. Sư phụ cho các ngươi làm gì tự làm gì. Chỉ là nàng không muốn đàm những quan hệ này trường học phát triển đại sự. Có người lại nguyện ý cùng nàng bàn về càng che giấu vấn đề. Một người cao mã đại lưng hùm vai gấu nam giáo sư không biết ở đâu chui đi ra tự ngăn chặn Ngụy. Song Hoa, Ngụy lão sư, người có biết hay không trường học tiếp được đi muốn làm tỉnh thành phân hiệu? Ngụy Song Hoa nghiêng quay đầu lại phi thường hàm ẩn nhìn Dịch Nhược Thủy mới đáp. Hứa lão sư, trường học tiếp được đi muốn làm tỉnh thành phân hiệu. Chạy đến thông chi Ngụy Song Hoa Hứa lão sư Dương Dương đắc ý khoe khoang lấy vừa nghe ngóng đến. Tam thủ tin tức, đúng vậy a, nơi này không lưu ra đều có lưu ra nơi. Tinh Châu bên này xem thường chúng ta Giang Đông Mậu Chuyên muốn lấy chèn ép chúng ta Mậu Chuyên. Chúng ta tự đi tỉnh thành phát triển, tỉnh thành tốt, trời cao biển rộng, chúng ta Mậu Chuyên muốn như thế nào phát triển tự như thế nào phát triển. Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngụy Song Hoa nhất thanh nhị sở. Nhưng là nàng vẫn là thập phần hàm ẩn mà đáp. Ta cảm thấy Đắc Tinh Châu cũng rất tốt. nhưng là Hứa lão sư cách nhìn lại hoàn toàn bất đồng. Này làm sao có thể đồng dạng, cái kia dù sao cũng là tỉnh thành, huống chi Ngụy lão sư ngài theo ta đồng dạng cũng không phải Tinh Châu người. Chúng ta cùng đi tỉnh thành phát triển không phải rất tốt. Đối với Giang Đông Mậu Chuyên mà nói, thiết lập tỉnh thành phân hiệu mặc dù chỉ là sơ bộ tưởng tượng mà thôi, nhưng là nghe được tin tức sư phụ đều hưng phấn không thôi. Ngay rất nhiều có vợ gánh vác sư phụ nghe được tin tức này thời điểm đều hưng phấn mà cân nhắc muốn hay không điều hướng tỉnh thành phát triển vấn đề, mà không có Thất Thất gánh nặng cũng không phải Tinh Châu người địa phương thanh niên lão sư lại càng cảm thấy nhất định phải bắt lấy cơ hội này đến gian nan nhất tỉnh thành phân hiệu phát triển. Dù sao mọi người được tuyển chọn Giang Đông Mậu Chuyên lựa chọn Tinh Châu cũng không phải có nhiều. Yêu Giang Đông Mậu Chuyên nhiều yêu Tinh Châu, mà là không có rất tốt lựa chọn. Tỉnh thành theo phương diện nào xem đều so Tinh Châu mạnh hơn không chỉ gấp 10. Chỉ là bọn hắn không có rất tốt lựa chọn. Ngụy Song Hoa cũng đã có lựa chọn tốt nhất. Nàng lắc đầu nói ra, Hứa lão sư, cho dù thật muốn thiết lập tỉnh thành phân hiệu, thể dục sư phụ vượt qua giáo khu trao đổi cũng có chút khó khăn a. Hơn nữa, ta chính là ưa thích Tinh Châu. Ta đi trước văn phòng đem cái này hai học sinh sự tình xử lý tốt. Hứa lão sư thoáng cái tựu nói không ra lời. Ngụy Song Hoa nói không sai, tỉnh thành phân hiệu dù thế nào cầu hiền nhược khát cũng không thiếu. Thể dục sư phụ, hắn chỉ có thể nhìn Ngụy Song Hoa mang theo hai học sinh đi vào lầu dạy học. Tại Hứa lão sư trước mặt Dịch Nhược Thủy cái gì cũng chưa nói. Nhưng là vào văn phòng hắn không thể không nhiều nói hai câu. Sư phụ, đây cũng quá sốt ruột đi à nha. Cho dù có tỉnh thành phân hiệu, đó cũng là sang năm lúc này sự tình. Bây giờ còn là trước hết nghĩ lấy như thế nào đem Kinh Mậu Trung Chuyên xác nhập tới a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.